Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 975, góc truyện audio.com, hắn không khỏi trong đầu huyễn tưởng, đem từng cái ngón tay kia mút vào trong miệng, loại xúc giác kia trơn nhẵn, không khỏi có chút huyết mạch sôi sục. Còn có bản thân nóng rực bị đôi tay này nhẹ nhàng nắm, lại sẽ là tình cảnh như thế nào? Sở Bạch Mặc hô hấp có chút nhiễu loạn một lần, hắn có chút chật vật rời đi ánh mắt, điều chỉnh hơi thở một lần nữa đem ánh mắt trở lại bên trên bàn vẽ thờ ơ mở miệng nói, sai. Ấy, đám chìm trong đắc chí trầm mộc Bạch nghe được câu này, tâm đều lạnh. Đối phương hỉ nộ ái ố đều viết lên mặt, Sở Bạch Mặc trong mắt lướt qua một chút ý cười, đối với một cái tân thủ mà nói cô biểu hiện đã rất tuyệt. Trầm mộc Bạch chiếm được tâm lý an ủi, nhìn bàn vẽ, nghiêm túc thỉnh giáo, Bạch Mặc. Thiếu gia, tôi chỗ nào vẽ không đúng? Sở Bạch Mặc tiếng nói ôn hòa ở bên tai vang lên. Trầm Mộc Bạch không có chú ý tới, đối phương khí tức ấm áp sát lại càng ngày càng gần. Đợi cô thời điểm phát hiện tay cầm bút vẽ bị người nhẹ nhàng nắm chặt. Trầm Mộc Bạch nhịn không được quay sang, có chút sững sờ nhìn thiếu niên bên cạnh. Đối phương không có đang nhìn cô, ánh mắt rơi vào trên bàn vẽ nghiêm túc chuyên chú, vừa dùng tiếng nói ôn hòa đem lời ngữ êm tai nói. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đối phương thực sự là một người rất ưu tú, vô luận đang làm chuyện gì, loại thái độ nghiêm túc đối đãi kia, làm cho người ta cảm thấy khâm phục. Cô không khỏi tạm thời thu hồi nghi hoặc suy nghĩ, sau đó một bên nghe một bên học. Hương thơm nhàn nhạt ở trong hơi thở quanh quẩn, trong tay xúc giác mềm mại tốt đẹp, làm cho Sở Bạch Mặc. Tâm thần bị phân hơn phân nửa, hắn có chút tham lam nhẹ người người mùi vị trên người thân thể người này, ít hầu càng ngày càng khô khốc. Nhưng tiếng nói ra vẫn không có biến hóa gì, trên thực tế, dây vò trong đó, chỉ có chính hắn biết rõ. Tầm mắt tỏa ra bàn vẽ, trong đầu hiển hiện lại là thân thể mềm mại của người này, da thịt trắng nõn, bị hắn đặt ở trên bàn vẽ, môi ở trên cổ thon dài, một đường mút hôn xuống. Trầm Mộc Bạch đại khái là không biết trên thế giới này, còn có người nhất tâm lưỡng dụng, cô nghe lời nói bên tai, nghiêm túc uốn nắn lỗi sai bản thân phạm phải, nhìn xem bên trên bàn vẽ mơ hồ thành hình dáng, nhịn không được lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ. Tôi cũng biết hội họa, cô mừng khấp khởi, càng xem càng cảm thấy mình có thiên phú. Sở Bạch Mặc đè xuống khổ ý trong bụng, lưu luyến không? Rời buông tay cô ra, sau đó mỉm cười nói, chỉ cần chăm chỉ luyện tập liền tốt. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu tiếp tục vẽ lấy. Sau đó cô rất nhanh phát hiện, không có Sở Bạch Mặc chỉ đạo, bản thân vẫn là cái tay tàn, vẽ thực sự vô cùng thê thảm. Nhịn không được có chút ủ rũ gục đầu xuống, giống như đây cũng là bởi vì công lao của anh. Tiếng cười nhẹ nhàng ở bên tai vang lên, quay sang, nhìn thấy thiếu niên dùng nắm đấm chống bờ môi, nhịn không được vui mở tiếng. Trầm Mộc Bạch giả bộ cả giận nói, được liền anh cũng cười nói tôi. Xin lỗi, người đối diện ngừng ý cười, có chút nhếch lên bờ môi lại là tiết lộ tâm tình của hắn. Trầm Mộc Bạch chán trường buông bút vẽ xuống, tôi biết tay mình tàn, vẽ tranh luôn luôn không phải cái tôi mạnh. Nếu như cô nguyện ý mà nói, về sau tôi có thể chậm rãi dạy cô. Sở, Bạch Mặc mỉm cười nói. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, tôi cảm thấy bản thân thật sự là không có thiên phú. Cô càng xem càng cảm thấy bức họa này chướng mắt, nhịn không được cầm xuống dưới, ném vào trong sọt giấy. Tại sao phải ném, tôi cảm thấy thật đáng yêu. Sở Bạch Mặc thanh âm tiếc nuối ở bên tai vang lên. Cách chương,